Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 173, muốn trải qua đêm nay thế nào? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhìn thấy ý lạnh trong mắt Nhược Nhiên, hắn biết cô đang tức giận, Trương Tử Lăng cười cười. Không thích thì coi như không có, tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà. Nhược Nhiên đi qua, không thèm liếc nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên một cái, nhẹ nhàng nhấp chút rượu. Trương Tử Lăng lại chọc Nhược Nhiên để cô vui vẻ, nhưng rất tiếc tâm tình Nhược Nhiên lại không khá hơn. Hiên Nhiên, tối nay đi đi chỗ của em nhé. Một nụ hôn kia của Tư Đồ Hiên Nhiên khiến khuôn mặt Tường Vi tươi tắn chói lọi hơn, kiều mị nói. Tư Đồ Hiên Nhiên bị Nhược Nhiên chọc tức, hắn không thể không dạy cô được, nhướng lông mày, dĩ nhiên hắn biết Tường Vi nói cái gì. Sao vậy, đã không đợi kịp rồi, vậy thì luôn bây giờ đi. Khóe môi Tư Đồ Hiên Nhiên cong lên tạo ra nụ cười rực rỡ, nhưng đáy mắt lại đáy mắt lạnh lẽo thấp giọng nói. Thật, Tường Vi vui mừng, đôi mắt sáng động lòng người. Tư Đồ Hiên Nhiên ôm lấy vòng eo của Tường Vi, lạnh lùng liếc qua Nhược Nhiên một cái, sau đó ra khỏi yến hội. Nhược Nhiên nhìn bóng dáng Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Tường Vi rời đi, lòng đau như cắt, cô cảm thấy diễn trò với Trương Tử Lăng chẳng có ích gì, khẽ chuyển người, thấp giọng nói. Xin lỗi, sau đó xoay người đi luôn. Trương Tử Lăng nhìn Nhược Nhiên chật vật đi vào phòng rửa tay, ý cười trong đôi mắt càng đậm. Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Tường Vi ra khỏi yến hội, lái xe đi thẳng tới nhà thuê của Tường Vi, hắn rời đi vì một phần là giận cô, mặc dù Tư Đồ Hiên Nhiên không thừa nhận. Và một nguyên nhân khác là anh em Hạ Tư Thần Hạ và Nghênh Lam vẫn ở chỗ đó với Nhược Nhiên, hai người họ sẽ đưa cô về nhà cho nên hắn rất yên tâm rời đi. Nhược Nhiên đi vào phòng rửa tay, đáy lòng đau nhói, cô vẫn tự nói với mình, cô và Tư Đồ Hiên Nhiên chỉ có một mối quan hệ là giao dịch, hắn muốn gì có đó, muốn qua đêm với ai cũng có thể. Cô không có lý do gì mà được quản chuyện của hắn, nhưng tại sao từ tận đáy lòng mình lại khó chịu như vậy? Nhược Nhiên ảm đạm đi vào phòng rửa tay, lúc này, Vưu Tiểu Ái muốn gặp Nhược Nhiên để nói chuyện, trong đôi mắt cô ta lóe lên tia độc ác, để cốc rượu chân dài xuống, rồi đi theo Nhược Nhiên vào phòng rửa tay. Mà Nhược Nhiên lại không nhìn thấy. Cách Trương.